Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Mãnh Tượng Tông. Mục lão dưới thân là mới xe lăn, chất liệu từ màu đen cùng màu bạc kim loại cấu thành. Nệm ghế giống như là ghế salon chất liệu, bất quá trên đó có một lớp da lông, là màu trắng. Không biết là loại kia hồn thú, chỗ tựa lưng, tay vịn còn có cánh tay nắm phía trên cũng đều là loại này màu trắng da lông. Cho người ta tự một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Tuyết cô nương rất ưa thích Vân học đệ đây. Trương Nhạc Huyên cảm thán một tiếng, trong mắt có chút phiền muộn lóe qua. Nhạc Huyên, năm đó là ta quá ích kỷ, ngươi không cần, không, Mục lão. Ngươi không cần nói nữa. Đây là ta quyết định của mình. Trương Nhạc Huyên trong giọng nói mang theo phức tạp cùng kiên định. Ai? Mục lão thở dài một cái. Không nói gì. Hai người trầm mặc một hồi. Trương Nhạc Huyên nói. Mục lão, liên quan tới thiên hồn cùng ngôi sao nói sự tình ngài thấy thế nào? Chuyện này không cần phải gấp, minh bạch. Thi đấu vòng tròn hết thảy tiến hành 14 ngày, đối với mỗi một tổ tới nói cũng là thất luân. Hiện tại vòng thứ 5 đã qua, Vân Băng tỉnh lại ngày thứ 2, điểm tâm về sau, nghe nói Vân Băng đã tỉnh lại, mọi người đi tới gian phòng của hắn, nào đó người không biết làm sao nhìn lấy bọn hắn. Lam Lạc Lạc quan tâm mở miệng hỏi, đội trưởng thân thể của ngươi không có chuyện gì à? Vân Băng giang tay ra, nhìn lấy Lam Lạc Lạc, ngươi cảm thấy ta sẽ có vấn đề gì? Chẳng lẽ tiên viện trưởng không có nói với các ngươi, ta chỉ là tiêu hao sao? Nói a, chúng ta đây không phải lo lắng nha, dù sao ngươi đều hôn mê 6 ngày ai? Lam Tố Tố nói, không tính hôn mê, xem như ngủ. Vân Băng nhìn thoáng qua Tuyết Đế nói, không kéo cái này. Thân thể của ta không có việc gì, ngày mai cũng có thể lên tràng. Hiện tại các ngươi nói cho ta một chút 3 ngày này trận đấu. Tuyết Nhi không có đi nhìn, cho nên biết không nhiều. Sau một khắc, mọi người cùng nhau nhìn về phía Đế Lâm. Đế Lâm sắc mặt bình thản, nói, cái này 6 ngày 3 lần trận đấu. Chúng ta gặp một cái tông môn, 2 sở học viện. Tông môn là liệng cánh môn, cũng không phải là gia tộc tông môn. Bọn họ ưa thích thu nạp nắm giữ cánh tông môn, cho nên mẫn công hệ võ hồn chiếm đại đa số. Rất cứng nhắc, cả cái tông môn một kiện hồn đạo khí đều nhìn thấy. Đội trưởng là một tên mẫn công hệ hồn đế. Người đội trưởng kia thế nhưng là bị chúng ta giải. Quyết nha, Lam Lạc Lạc, Lam Tố Tố cùng kêu lên nói. Thiên La Địa Võng sao? Đúng nga, Vân Băng nhẹ nhẹ gật gật. Rất bình thường, các ngươi Thiên La Địa Võng vốn là thì tương đương với hồn đế cấp bậc khống chế hệ hồn kỹ. Lam Tố, Tố sắc mặt nhất thời một đổ. Lam Lạc Lạc, thiết, một chút. Thầm nói, tiểu hài tử, thanh âm không thấp. Trong lúc nhất thời, để Ninh Thiên, Chu Lộ, Vu Phong, Lâm Hàm. Tà Huyễn Nguyệt đều không nhịn được cười, lại cứ thế mà đình chỉ ý cười. Vân Băng, ngoặc kép, Đái Hoa Bân cùng Hoàng Ngôn liếc nhau một cái, sắc mặt quái dị. Vân Băng không nói, bọn họ còn thật quên Vân Băng tuổi tác, bởi vì Vân Băng biểu hiện ra thực lực, làm bọn hắn tin phục. Theo bản năng không để ý đến Vân Băng tuổi tác, Giang Nam Nam sắc mặt không biết vì cái gì có chút đỏ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Đế Lâm ngược lại là không có gì. Tiếp tục nói, 2 cái học viện theo thứ tự là đến từ Đấu Linh Đế Quốc một chỗ cao cấp hồn đạo sư học viện cùng. Tinh La Đế Quốc cao cấp hồn sư học viện, trong đó cũng không có hồn đế. Bất quá tất cả đều là từ cấp 5 hồn đạo sư còn có cấp 5 hồn sư tạo thành. Cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Lời nói tới chỗ này, Đế Lâm trong giọng nói lộ ra khinh thường. Tốt, Vân Băng gật đầu, sau đó hỏi tiếp, chúng ta tổ này bên trong, Ngoại trừ chúng ta, chi đội ngũ kia nắm giữ tấn cấp trận chung kết thực lực. Hắn lời nói này giống như Sử Lai Khắc đã đặt trước một cái danh ngạch. Nhưng sự thật cũng là như thế. Vân Băng có cái này tự tin, Đế Lâm bọn họ cũng có. Đi qua cùng Thánh Linh Tông nhất chiến, Đái Hoa Bân cùng Vu Phong tại Vân Băng trước mặt đã hoàn toàn thu liễm chính mình ngạo khí. Bọn họ minh bạch chính mình không có sẽ vượt qua Vân Băng khả năng. Mà Ninh Thiên cũng từ bỏ một ít không thiết thực ý nghĩ. Đi qua những ngày chung đụng này, nàng minh bạch Tuyết Đế không phải nàng có thể trêu chọc. Mãnh Tượng Tông, Mãnh Tượng Tông, ân, ta nhớ được đó là một cái gia tộc tông môn đi. Gia tộc võ hồn là Mãnh Tượng Chiến Tượng, lực lượng vô cùng cường đại. Vân Băng cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói, xác thực, Mãnh Tượng Chiến Tượng tại phương diện lực lượng chỉ sợ so ta chỉ mạnh không yếu. Bất quá cùng đội trưởng ngươi so. Đái Hoa Bân ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vân Băng. Vân Băng lực lượng mọi người rõ như ban ngày. Tại trận đấu lúc vậy mà nhất quyền đem Cốt Long nện xuống tại trên lôi đài. Mà lại khi đó Ninh Thiên Tăng Phúc đã đoạn tuyệt. Trong đó, Mãnh Tượng trong tông có hai tên hồn đế. Theo thứ tự là đội trưởng cùng phó đội trưởng. Bất quá cái kia người đội phó. Ân, nói như thế nào đây? Ninh Thiên muốn nói lại thôi. Phó đội trưởng, Mãnh Tượng Tông phó đội trưởng có cái gì đặc thù năng lực? Vân Băng nghi hoặc hỏi, giờ khắc này trong đầu của hắn nghĩ đến rất nhiều. Mãnh Tượng Tông đội trưởng hắn ấn tượng, nhưng là Ninh Thiên trong miệng phó đội trưởng, hắn đổ là không có ấn tượng, bởi vì cái này hồn đế phó đội trưởng trước đó hẳn không có ra sân qua. Thậm chí hắn đều chưa từng gặp qua. Ninh Thiên lắc đầu, sau đó không biết nghĩ tới điều gì. Toàn thân phát một cái lạnh run. Bọn họ phó đội trưởng là một tên nữ. Nữ thì nữ, chẳng lẽ lớn lên quá đẹp. Các ngươi không bỏ được ra tay sao? Vân Băng trêu chọc nói. Thế mà, Đái Hoa Bân bọn họ trầm mặc. Vân Băng kinh ngạc, chẳng lẽ lại thật đúng là... Tà Huyễn Nguyệt lắc đầu, trên mặt thịt mỡ lắc một cái, không phải, đẹp hơn nữa người cũng không có đội trưởng lão bà của ngươi tốt. Cái kia Mãnh Tượng Tông phó đội trưởng, thân cao gần chừng 3 thước, da thịt đen kịt, ngược lại là lớn lên không khó coi, nhưng là cái kia một thân bắp thịt, ngạch, nói tới chỗ này, Tà Huyễn Nguyệt đầu rụt rụt, nữ, gần 3 mét. Một thân bắp thịt, Vân Băng nháy nháy mắt, võ hồn phụ thân trạng thái dưới sao? Không phải, dưới trạng thái bình thường, Đế Lâm nhàn nhạt nói. Vân Băng, ngoặc kép, nàng võ hồn không phải Mãnh Tượng Chiến Tượng, mà chính là Cự Lực Tượng. Ninh Thiên nói bổ sung, còn lại thì không có cái gì chú ý, ngoại trừ hai tên hồn đế, bọn họ chính tuyển đội viên bên trong còn có hai cái hồn tông. Còn lại chính là hồn vương. Đế Lâm nói, không có cái gì võ hồn dung hợp kỹ đi. Chủ yếu vẫn là Thiên Giáp Tông cùng Yến Ưng Tông hai gia. Tộc này tông môn, cho Vân Băng ấn tượng quá sâu. Lệnh hắn vô ý thức nghĩ đến võ hồn dung hợp kỹ. Cái này hẳn là không có. Đái Hoa Bân không xác định nói ra. Không xác định sao? Ngày mai trận đấu chúng ta đi xem một chút. Vân Băng nói, chúng ta ngày mai đối thủ là Mãnh Tượng Tông. Đế Lâm nhạt vừa nói, Vân Băng, ngoặc kép, tốt a, đội trưởng, lúc này, Lam Lạc Lạc kêu lên. Thế nào, người lúc đó cái cuối cùng hồn kỹ cũng là Hoa Chi Điêu Linh sao? Xem thật kỹ a, Lam Lạc Lạc sợ hãi than nói. Đúng vậy, đẹp mắt lời nói. Ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút? Hắn hồn kỹ tại lúc huấn luyện thì cho Đái Hoa Bân bọn họ giảng thuật qua. Nếu không Đế Lâm tại sau cùng cũng sẽ không kịp thời cùng hắn phối hợp. Nhất thời, Lam Lạc Lạc nghĩ đến thì như thế biến mất Cốt Long. Dọa đến lui về phía sau 2 bộ. Khua tay nói, không được, không được, Lam Lạc Lạc biểu hiện.